mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, đệ tứ trăm linh tam chương lớn nhất nguy hiểm. Kha Lan thấy Uất Chỉ Cảnh hoàn toàn không bán chướng, đang muốn lý luận một chút, bị Tĩnh Hy ngăn trở. Tĩnh Hy nói, Nga, là như thế này à, rồi sau đó quay đầu đi đối Tố Tân nói. Ta mang ngươi qua đi nhìn xem, vừa lúc ta cũng muốn làm nhiệm vụ. Lan Lan, ngươi tiên tiến nơi dừng chân nghỉ ngơi một chút, ngươi hôm nay tiêu hao rất nhiều linh lực, lúc này tu luyện hiệu quả tốt nhất, Kha Lan. Không, ta muốn đi theo ngươi, Tĩnh Hy, ngoặc kép, Tố Tân cười nói, cảm ơn lẳng lặng hảo ý. Ta biết như thế nào là money, chúng ta đều có từng người nhiệm vụ. Về sau có cơ hội lại cùng nhau hợp tác nhiệm vụ đi. Tĩnh Hy quét mắt đã lập tức rời đi Uất Chỉ Cảnh mấy người, lại nhìn xem Kha Lan. Cuối cùng nói, vậy được rồi, đây là ta đưa tin phù. Nếu có chuyện gì liền cho ta đưa tin, Tố Tân đôi tay tiếp nhận. Cảm kích nói, đa tạ, trong lòng một cổ dòng nước ấm chảy qua. Này phân hảo ý, làm nàng cảm giác chung quanh cát vàng đều trở nên thân thiết đi lên. Tố Tân ngồi trên tác quỹ xe, bên trong thập phần rộng mở sạch sẽ, theo sau lại một cái tiểu đội một bên trò chuyện lẫn nhau gian như thế nào phối hợp một bên ngồi đi. Lên, lời nói gian, nhìn ra được bọn họ cũng là đặc án Tố Tân chiêu mộ dị năng giả tự phát tổ đội. Hơn nữa đã đi phong ấn đi qua một lần. Bởi vì gặp được một cái thực thi quỷ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, một cái đồng bạn bị thương, không thể không kích hoạt truyền tống phủ lui ra tới. Bọn họ nhìn đến Tố Tân một mình một người, trong đó một cái mang theo mắt kính nhi gầy nhưng rắn chắc nam tử chiều Tố Tân hỏi. Vị đạo hữu này cũng là đi trước phòng ấn sao? Tố Tân gật gật đầu, ân, ta kêu Tố Tân, gặp qua các vị tiền bối. Không quen thuộc, hơn nữa rõ ràng thoạt nhìn tuổi so với chính mình đại. Kêu tiền bối tổng không sai, mấy người vốn dĩ đều nhìn chằm chằm Tố Tân, mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, thấy đối phương hình dung bằng phẳng, chủ động giới thiệu, không khí một chút nhẹ nhàng lên, đều trên mặt mang theo thiện ý tươi cười, nhất nhất tự giới thiệu, vừa rồi chủ động cùng Tố Tân chào hỏi kêu Chiêm Nguyên. Dị năng là quỷ ngữ giả, chính là có thể cùng quỷ tiến hành giao lưu cái loại này. Hiện tại đã là dị năng lục cấp, cùng Tố Tân không sai biệt là money một cái thoạt nhìn chừng hơn 60 tuổi lão bà. Xưng Ngọc bà, dị năng là hỏi mễ, trên thực tế chính là thông qua môi giới có thể cùng quỷ vật giao lưu cái loại này. Hoa dâm tóc, sau đầu kéo búi tóc. Trên tay chống một chi giống như khô nhánh cây giống nhau quải trượng. Tố Tân cảm thấy không có gì sức chiến đấu. Hơn nữa lại thượng tuổi. Thương đến liền không hảo. Chiêm Nguyên nhìn ra Tố Tân trong mắt nghi hoặc. Từ bên dùng tục tằng thanh âm giải thích nói. Ngọc bà cùng chúng ta đi chủ yếu là muốn tìm một thứ. Bởi vì nàng từ nhỏ liền cùng những người khác không giống nhau. Cho nên tất cả mọi người đều đem nàng cô lập lên. Cả đời không có kết hôn cũng không nhi vô nữ. Lần này nàng nhận được một cái khó giải quyết ủy thác. Phát hiện đối phương là một cái thiên tư rất cao tiểu hài tử. Nhưng là cần thiết muốn bảo đảm hắn bình an lớn lên. Phải làm một cái củng cố hồn phách bao bình an. Trên thị trường không có bán. Hơn nữa mặc dù là có giá cả cũng kỳ quý cũng quản không được bao lâu. Cho nên liền tính toán chính mình tới nơi này thử thời vận. Tìm kiếm tài liệu Tố Tân nghe xong, không khỏi đối Ngọc bà nhìn nhiều hai mắt, mơ hồ chung, nàng giống như thấy được một cái vai chính trưởng thành chung. Luôn có như vậy mấy cái không có bất luận cái gì quan hệ họ hàng. Liền bởi vì thiên tư cao cho nên người khác liền nguyện ý thậm chí trả giá chính mình sinh mệnh. Đi bảo hộ cùng thanh toán. Đương nhiên, đây là người khác quyết định. Nàng không có như vậy giác ngộ cùng phụng hiến tinh thần. Cũng sẽ không đi nghi ngờ người khác. Còn có hai cái thanh niên nam nữ. Nam từ cao, 40 tới tuổi, thân thể có chút mập ra. Dị năng là ăn quỷ. Thậm chí có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa cường đại chính mình. Bất quá không biết vì cái gì, hắn thân thể luyện hóa tốc độ rất chậm, cho nên những cái đó không có hoàn toàn hấp thu biến thành linh lực năng lượng thì tại trong thân thể chứa đựng xuống dưới, mới trở nên như vậy béo. Nữ Tần Phương, đại khái hơn 30 tuổi, nàng không có giới thiệu chính mình dị năng cùng cấp bậc. Chỉ là nhàn nhạt nói chính mình tên, liền lại cúi đầu chơi di động, nơi này tín hiệu hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách, nhưng là có thể tự chụp hoặc là chơi một ít tiểu trò chơi gì đó. Giờ phút này, Chiêm Nguyên vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Tố Tân, gia nhập chúng ta đi, đại gia ở bên nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi nói có phải hay không? Tố Tân từ bọn họ vừa rồi nói chuyện phiếm cùng giới thiệu chung. Biết được theo chân bọn họ lần trước cùng nhau tiến vào phong ấn. Cuối cùng lại bị thương cái kia đồng bạn ngược lại là một cái phi thường cường đại dị năng giả. Nàng đôi mắt có thể hình thành dị thứ nguyên không gian. Đem quỷ vật hấp thu đi vào. Nhưng tiền đề là cần thiết có người bảo hộ an toàn của nàng. Làm nàng có cũng đủ thi pháp không gian. Chính là phóng nhãn nơi này mấy người. Hiện tại Chiêm Nguyên kiệt lực mời nàng gia nhập, chính là tưởng thêm một cái chiếu ứng, bọn họ. Tố Tân cảm thấy đây là hiện thực, lúc trước Tĩnh Hy muốn cho Uất Trì Cảnh bọn họ tiểu đội mang nàng. Chính là Uất Trì Cảnh là biết thực lực của nàng, cho nên liền không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Mà hiện tại, gặp được một cái tạp tiểu đội, liền chủ động mời nàng. Tố Tân cũng không cảm thấy hảo tâm hẳn là dùng ở này đó địa phương. Cho nên uyển cự, cảm ơn, ta tính toán một người đi thử thử. Bất quá ta nghe bọn hắn nói, phong ấn bên trong trừ bỏ có phi thường lợi hại quỷ vật. Còn có yêu ma chờ, các người cũng muốn cẩn thận chút, mấy người nghe xong. Trên mặt hiện lên rõ ràng thất vọng. Tần Phương méo miệng, nếu không đi, nói những cái đó trống không có ích lợi gì, Tố Tân thấy đối phương rõ ràng đối chính mình bất mãn. Mặc danh, nàng lại là một chút cũng không nghĩ cùng đối phương nhiều lời một câu. Thậm chí vì vừa rồi quyết định mà may mắn không thôi. Không sai, nàng là cảm thấy làm những người này theo bên người là trói buộc. Chính là chính mình thiện ý nhắc nhở cẩn thận, lại bị dỗi. Hảo đi, coi như chính mình nói sai rồi. Hành đi, Chiêm Nguyên cùng Ngọc Bà lại là liên tiếp mà mời. Ngọc Bà thậm chí nói, nàng hiện tại bang cái kia tiểu hài tử đã có mười mấy tuổi. Là trời sinh quỷ mắt, một khi trưởng thành tiền đồ không thể hạn lượng. Tố Tân lần này cần là chịu giúp một phen, nghĩ đến về sau tiểu hài tử trưởng thành đều sẽ nhớ kỹ nàng hảo. Bên cạnh người cũng bắt đầu nói. Liên tính là xem ở Ngọc Bà này phân trợ giúp hậu sinh tâm. Cùng với tuổi lớn như vậy phân thượng, cũng nên vươn viện trợ tay. Tố Tân thấy vậy, chỉ liên tiếp nói xin lỗi. Trên thực tế nàng không gia nhập tiểu đội căn bản là chưa nói tới thực xin lỗi ai. Nhưng là nàng càng là nói như vậy, ngược lại làm những người này cảm thấy thật là nàng sai giống nhau. Cũng may các quỹ xe thực mau tới mục đích địa. Tố Tân khi trước xuống xe, tuy rằng vừa rồi ở trong xe vẫn luôn vâng vâng dạ dạ điệu thấp bộ dáng. Nhưng là ở đi ra cửa xe trong nháy mắt, trên người liền đã khởi động phòng ngự cháo. Xe ngoại là một cái kết giới. Xem ra đặc án tổ tưởng vẫn là rất chu đáo. Kết giới đứng top 5 top 3 người, ánh mắt từ vừa mới xuống xe nhân thân thượng một vòng luân đảo qua. Đương phát hiện chỉ có nàng là đơn độc một người hành động khi đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. Tố Tân cảm ứng được những người này trên người đều có rất nặng oán sát khí. Cùng với xích quả sát ý, thuyết minh đối phương đã giết người, lại còn có không ngừng một cái. Xem ra chân chính nguy hiểm chỉ sợ cũng không phải phong ấn nơi, mà là đến từ đồng loại. Hết chương.